Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải đi tìm nữ nhi sao, sao lại đến đây? Nữ nhi người đã vào đây sao? Tình Bích hỏi, có hai tên quân gia. Mạc lão cha nói hổn hển, rất khó nhọc. Các ngươi là ai? Nếu là người nhà của lão già này, thì mau bù tiền vào. Nếu không phải, ta khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Mụ Tú bà tinh mắt lắm, đã nhìn ra ba người trước mặt là nữ nhân cải trang, nhưng khí chất lại không phải người thường, cũng không dễ dây vào. Vì vậy, ả vẫn chưa muốn gây sự. Lão già này uống một vò rượu, gọi hai cô nương, chơi cả đêm, tổng cộng 200 lượng bạc, còn thiếu 150 lượng. Là các ngươi giữ ta lại, rót rượu cho ta. Mạc lão cha đến giờ vẫn còn mơ màng, khắp người nồng nặc mùi rượu, mặt không phải đỏ mà là trắng bệch trắng bệch. Có phải chính ngươi tự mình vào nghênh xuân viện của ta không? Có ai ép ngươi sao? Khách đến đây của ta, có ai mà không phải được các cô nương rót rượu? Mụ Tú bà trợn mắt, lòng trắng mắt gần như lộn ngược lên trời. Ngươi vô dụng thì thôi đi, bày trò không ít, làm tím hết cả người các cô nương của ta. Ngọc Lan, Xuân Lan, giơ tay ra cho mọi người xem đi, kẻo có người nói nghênh xuân viện của ta làm ăn không thật thà. Nói cho ngươi biết, lão giả C, H, E, T tiệt, đòi ngươi 200 lượng là còn rẻ đấy. Hai cô nương có vẻ tủi thân và xấu hổ, che mặt bước ra vén tay áo cho người khác xem. Mạc lão cha muốn vùi mặt xuống đất, nhục nhã muốn chết. Máu trên trán lẫn với bùn đất, lấp vào những nếp nhăn sâu hoắm. Tuyệt vọng khóc lóc, không phải ta, không phải chuyện như vậy. Trong đám đông xung quanh có không ít khách làng chơi vừa ra ngoài, lời nói càng lúc càng khó nghe. Tất cả đều về phía mụ Tú bà. Theo ý họ, mụ Tú bà đối với các cô nương nhà mình rất tốt. Ai đối xử không tốt với các cô nương đó, ả sẽ thu thập kẻ đó. Mạc lão cha đáng đời. Mụ Tú bà đắc ý nhìn Tân Nguyệt Dung. Vị này, ha ha, công tử, thế nào? Số tiền này có trả không? Nếu trả, thì không phải 150 lượng nữa đâu. Còn có phí y tế cho người bị thương. Cho ta 300 lượng cũng không quá đáng phải không? Tân Nguyệt Dung khẽ cười một tiếng. Âm thanh đó không hề che giấu, vừa nghe đã biết là giọng nữ. Tân Nguyệt Dung nữ cải nam trang, không phải vì sợ những kẻ tầm thường, mà là vì ghét phiền phức. 34, động tĩnh xung quanh đã không còn, những ánh mắt bất thiện bắt đầu dò xét, rình mò. Giọng nói thanh thoát thuần khiết vang lên từ dưới tấm lụa trắng bí ẩn. Nếu là mười mấy năm trước, ta có thể sẽ giảng đạo lý với ngươi. Nhưng bây giờ, điều ta thích nhất chính là, ngươi làm điều xấu trước, ta làm điều ác hơn sau, ngươi dám nhổ vào ta một tiếng. Ta sẽ cắt lưỡi bẻ xương ngươi. Lời vừa dứt, bóng người trước mặt như một dải lụa trắng vọt tới. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ họng mụ Tú bà bị bóp chặt, từ từ nhấc bổng lên không trung. Tay áo trắng muốt rủ xuống, nửa cánh tay ngọc ngà trong suốt mềm mại, thanh mảnh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng. A, G, I, E, C người rồi. Các ngươi dám G, I, E, C người ở Lương Châu. Mau, mau đi nha môn huyện báo án. Mấy tên đà thủ đều xông lên, muốn cứu lấy mụ Tú bà đang nghẹt thở mặt tím tái. Nhưng với chút công phu ba chân mèo, Tinh Hồi chỉ vài cú đá xoay người đã hạ gục bọn chúng xuống đất. Những người xung quanh ai còn dám xem náo nhiệt, đều nhao nhao muốn chạy, roi linh xà của Tinh Bích đã. Xoẹt, một tiếng quất qua, một trận bụi bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ai dám động đậy. Nữ hiệp, xin tha mạng cho chúng ta đi. Không liên quan đến chúng ta đâu. Mụ Tú bà của nghênh xuân viện này đáng chết. Chắc chắn ả ta cố ý hãm hại người mà. Nữ hiệp đây là vì dân trừ hại. Thấy mụ Tú bà đã trợn ngược mắt, tay Tân Nguyệt Dung chợt buông lỏng, khí thế toàn thân vô thanh vô tức thu lại, từ từ rụt cánh tay về. Mụ Tú bà như một đống thịt nát. Bịch một tiếng rơi xuống đất, Tinh Bích lập tức đưa khăn lụa sạch cho chủ tử lau tay. Thứ không biết sống chết, dám chọc chủ tử đại nổ. Khiến nàng phải tự mình ra tay, chủ tử vốn không thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải lão đại gia kia gọi một tiếng. Nữ nhi, gợi lại chuyện buồn của nàng, thì căn bản sẽ không nhúng tay vào. Nàng ra tay là muốn mọi chuyện được trọn vẹn, ai ngờ những thứ hạ đẳng này lại ra tay hãm hại người. không phải thích nhục nhã người khác sao? L, T, S, C, S đồ của bọn chúng, treo lên lầu đi, dù sao vốn dĩ cũng là lũ bán thịt mà thôi. Tần Nguyệt Dung lạnh lùng nói xong, lại liếc nhìn hai cô nương đang sợ hãi quỳ trên đất, không biết nghĩ đến điều gì. Bỏ qua cho bọn họ, Tinh Bích và Tinh Hồi, một người dùng roi, một người dùng kiếm, trong chớp mắt đã xé nát quần áo của mụ tú bà và mấy tên đà thù thành từng mảnh vụn. Lại ra lệnh cho những kẻ vừa nãy xem náo nhiệt tìm dây thừng đến trói người lại, rồi bay người một cái treo người bọn chúng lơ lửng trên không. Vừa được treo lên, quần áo rách nát của mấy người kia như lá cây rơi lả tả xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vải che CS, K, N, còn mụ tú bà, được che nhiều hơn một chút, dù sao thì phần trên cũng còn vải. Ánh mắt kinh hoàng của ả từ từ ổn định lại, cúi đầu nhìn xuống N, G, Ự, C mình, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vẫn bị những lời nói của đám nam nhân bên dưới làm cho xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào. Nào là thịt mỡ ghê tởm, chân đen to, quý nhân, lão hán cảm tạ người nhiều lắm ạ. Mạc lão cha ôm chặt quần áo, phủ phục trên đất dập đầu. Tần Nguyệt Dung quay lưng, bước đi về phía trước. Tinh Hồi thấy Mạc lão cha vẫn không giữ được thăng bằng, bèn chỉ thị một người bên cạnh cõng ông ta về khách đờ, M mà họ đang ở trước. Người vừa đi, các cô nương trong nhà đều chạy ra, đỡ mụ tú bà xuống. Mẹ, người không sao chứ? Cổ họng mụ tú bà đau điếng, như thể thịt bên trong bị cắt xé. Các cô nương đều lộ vẻ đau lòng, dù sao tú bà ngày thường đối với họ rất tốt. Đối với họ rất hào phóng, lúc khó khăn nhất cũng không bớt xén đồ ăn của họ. Có khách đánh mắng, ả cũng là người đầu tiên ra mặt bảo vệ. Không sao, tất cả trở về phòng đợi đi, giọng mụ tú bà khàn đặc, ánh mắt âm u, hay lắm, bất kể các ngươi là ai, đã đắc tội lão nương, các ngươi xong đời rồi. Nhị cầu tử, đi quân doanh truyền tin. Nói với Tưởng Khuê, cơ hội lập công của hắn lại đến rồi. Lập công, nhị cầu tử đảo mắt một cái, lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn cười gian tà, mấy kẻ kia dù mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn quân đội sao? Chết chắc rồi, Hoàng ma ma, giọng của nữ nhân kia hay như vậy, chắc chắn dung mạo cũng không tệ. Nếu bị xử lý như gián điệp thì có hơi đáng tiếc, không bằng đưa về lầu của chúng ta. Cút, đồ không có não. Người nghĩ đó là kẻ đơn giản sao? Tự chuốc họa vào thân, chán sống rồi à? Ánh mắt mụ tú bà lộ ra sát ý khát máu. Bất cứ thứ gì không xác định, không thể giữ lại, ba người kia, không biết lai lịch thế nào, cứ G, I, E, C trước cho nhanh. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ tú bà vừa mới thắt xong dây áo, một con CS. O sói to lớn hung mãnh đột nhiên xông vào trong lầu. Mẹ ơi, mau cản nó lại, mau cản nó lại. Mấy tên đà thủ vừa nãy đều bị thương, không ngờ một đám cô nương lại che chắn trước mặt ả. Điều này khiến Tang Ninh và Hoắc Giang Sơ đang bước vào đều rất ngạc nhiên. Tang Ninh nhìn một vòng, không giống như cảnh sống động và sắc màu mà nàng tưởng tượng. Nơi đây không có ánh nắng, rất âm u, các cô nương trông rất bình thường, quần áo cũng không đẹp. Không có gì đáng xem. Chúng ta đến hỏi một chút, lão hán bị hai tên lính lớn đưa vào tối qua, ông ta ở đâu? Hoắc Giang Sơ vẫn khá khách khí, mụ tú bà giận dữ đập bàn. Hắn C, H, E, T rồi. Tang Ninh xoa đầu Đại Cương, nhỏ giọng nói. Đại Cương, lên, dù sao Đại Cương cũng là quân khuyển, không ai dám đối phó với nó. Nàng không tin mụ tú bà không chịu nói thật. Cách chương.